Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 35. Thăng cấp trận chung kết. Gió Thu diễn tấu đang tuyển thủ môn trên mặt, thổi tan bọn họ tràn mi mà ra nước mắt trước biểu hiện phi thường quật cường nấm đầu thiếu niên. Vào lúc này, nhưng khóc cùng đứa bé như thế một bên khác. Hình thành so sánh rõ ràng chính là xây đô cao trung tuyển thủ bọn họ phi thường hài lòng. Nhiệt liệt chúc mừng cuộc tranh tài này điểm số là 9. 7 hiệp cô game thi đấu từ điểm số lên xem. Tuy rằng không tính là tàn sát, nhưng cũng là tuyệt đối nghiền ép điểm số trình độ nhất định. Chân thực thể hiện hai chi đội bóng thực lực chênh lệch nếu như là không có xem qua cuộc tranh tài. Này người đến xem kết quả này, nhất định sẽ cho rằng đây là một hồi phi thường ung dung thi đấu. Xây đô cao trung tuyển thủ, coi như thắng, cũng không cần thiết biểu hiện quá cao hứng, một điểm đều không có vương giả phong độ, nhưng chân. Chính xem qua cuộc tranh tài này người, nhưng sẽ không như thế muốn Uya cao trung, dùng bọn họ đặc sắc biểu hiện. Chứng minh thực lực của chính mình bọn họ một lần cùng vương giả xây đô bính thế lực ngang nhau. Thậm chí một lần nghịch chuyển dẫn trước lấy thực lực của bọn họ tới nói. Bọn họ thật sự thể hiện ra khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa biểu hiện tối thiểu xây đô cao. Chung đối với mình cái này đối thủ là phi thường tôn trọng đối phương biểu hiện ra ý chí chiến đấu. Kỹ thuật, bao quát chiến thuật chấp hành năng lực đều chân thực địa thắng được xây đô cao trung các tuyển thủ. Kính nể cũng chính bởi vì bọn họ cảm giác cuộc tranh tài này thắng được thực sự là không dễ dàng. Cho nên mới phải biểu hiện như thế hưng phấn cùng cao hứng một bên khác, Uya cao trung tuyển thủ tự nhiên cũng là có lý do khóc, dù sao bọn họ là thật sự trả giá qua nỗ lực. Càng là vào ngày thường bên trong trả giá nỗ lực tuyển thủ thất bại, khóc mới càng thương tâm, cái này cũng là nhân chi thường tình, không cần thiết cùng cái cô gái tự đánh đề. Tuy nói cuộc tranh tài này là chúng ta thua, nhưng cũng không biểu hiện các ngươi cao trung bóng chày liền đến đây là kết thúc. Chúng ta còn có sang năm mùa xuân giải thi đấu, còn có sang năm mùa hè. Araki huấn luyện viên mặc kệ lúc nào đều biểu hiện thần thái sáng láng lúc nói chuyện. Ánh mắt hắn dư quang nhìn phía xây đô cao trung tuyển thủ quần ở nơi đó. Xây đô tuyển thủ vô cùng phấn khởi chúc mừng thắng lợi đội ngũ này đã tôi luyện thành hình. Cùng mùa thu giải thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Loại kia thô giáp hoàn toàn khác nhau, ngăn ngắn thời gian một tháng. Bọn họ đã hình thành cơ bản sức chiến đấu, không riêng là thượng vị tuyến tấn công cùng hạt nhân. Tuyến tấn công batter biểu hiện ưu tú, liền ngay cả hạ vị tuyến tấn công batter cũng bắt đầu bày ra thực lực tin tưởng theo thời gian trôi đi. Phối hợp của bọn họ sẽ càng ngày càng hiểu ngầm, biểu hiện cũng sẽ càng ngày càng tốt. Vương giả xây đô, bảo lưu Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya. Bản thân lại có tương đương xuất sắc dự bị tuyển thủ, đợi được sang năm mùa hè. Này chi đội bóng e sợ sẽ trở nên càng thêm khó đối phó. Araki âm thầm suy nghĩ, cũng may hắn không cần vì là cái này đối thủ mà cảm giác lo lắng, dù sao. Xây đô cao trung là Tây Tokyo đội ngũ, mà bọn họ Uya là Đông Tokyo đội ngũ, tuy nói mùa thu giải thi đấu cùng mùa xuân giải thi đấu nhất định phải đồng thời đánh, thế nhưng quan hệ nặng nhất, coi trọng nhất mùa hè Koshien cuộc thi dự tuyển, bọn họ là không sẽ đụng vào nhau, coi như thật sự đụng vào nhau. Vậy cũng là Koshien chuyện sau đó, nếu như thật sự có thể đánh tới bước đi kia, thì cũng chẳng có gì dễ bàn Uya, coi như là thành công. Quay đầu trở lại, nhìn khóc ròng ròng các đệ tử, Araki huấn luyện viên nỗ lực duy trì chính mình nụ cười trên mặt. Nụ cười này hay là cho bọn họ không được cái gì, nhưng bao nhiêu đều là một điểm về mặt tâm linh an ủi. Bất kể nói thế nào, trước mắt những hài tử này cũng chỉ là một đám 15, 16 tuổi thiếu niên mà thôi, ngoại trừ nghiêm khắc yêu cầu ở ngoài. đúng lúc cũng phải biểu hiện ra đối với bọn họ đầy đủ kiên trì cùng quan tâm. Đây mới là một trường học huấn luyện viên, phải làm huấn luyện viên. Xin lỗi, nấm đầu thiếu niên, đối mặt chính mình huấn luyện viên trên mặt cái kia trấn an nụ cười. Cảm giác vô cùng áy náy, thực lực chênh lệch vốn là khá lớn. Lấy thực lực của chúng ta cùng xây đô cao trung đá thi đấu. 10 cuộc tranh tài bên trong có thể thắng 1-2 chàng cũng đã phi thường may mắn. Chúng ta có thể làm được. Có điều là làm hết sức đem này 1-2 chàng cơ hội cho mở rộng thắng đương nhiên được. Thua cũng không cần có quá nghiêm trọng gánh nặng trong lòng, dù sao các ngươi còn trẻ. Còn có cơ hội, huấn luyện viên. Wakabayashi khóc đến càng thương tâm. Araki huấn luyện viên biểu hiện 10 điểm chi kỳ chỉ có trong ngày thường huấn luyện chân chính trả giá. Thất bại sau khi mới sẽ cảm giác càng thống khổ, nếu như mọi người bình thường lúc huấn luyện liền cà lơ phất phơ, căn bản không nắm luyện tập coi là chuyện đáng kể. Như vậy coi như ở chân chính thời điểm tranh tài thua trận, bọn họ cũng chỉ là sẽ ở trong lòng cảm giác khó chịu, cũng sẽ không thật sự như thế nào đối với chính mình đệ tử có thể khóc đến thương tâm như vậy. Araki thì rất vui mừng. Một bên khác Seido cao trung bọn học sinh vẫn còn đang làm chúc mừng, hướng đi chúng ta đối thủ cảm tạ đi. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên nói rằng Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè từng cái lấy lại tinh thần. Sau đó đứng xếp hàng liệt đi tới sân bóng trung ương, cùng Uya cao trung các tuyển thủ đối lập mà đứng, lẫn nhau cúc cung, đa tạ chỉ giáo, đa tạ chỉ giáo. Một tận đến giờ phút này, Uya cao trung không ít tuyển thủ trong mắt vệt nước mắt vẫn chưa hoàn toàn lau khô, nhưng bọn họ hành lễ thời điểm nhưng cẩn thận tỉ mỉ, cực khổ rồi. Biểu hiện rất tốt. Seido cao trung tuyển thủ ở cùng đối phương nắm tay thời điểm chỉ là lễ phép tiến hành rồi trả lời, chắc chắn bọn họ sẽ không liều lĩnh. Nếu thắng lợi liền nhất định phải khiêm tốn, cái này cũng là Seido cao trung truyền thống, thắng không kiêu, bại không nản. Cứ việc trong nội tâm chân chính có thể làm được tuyển thủ cũng không có mấy cái, nhưng tối thiểu ở bề ngoài mọi người đều là biểu hiện như thế, cái này cũng là vương đạo phong độ một trong. Các ngươi quá mạnh mẽ, đón lấy thi đấu chúng ta cũng sẽ cho các ngươi cố lên. Nhất định phải đánh vào giải mùa xuân. Uya cao trung tuyển thủ ở thua trận sau cuộc tranh tài đúng là biểu hiện rất có độ lượng. Còn có thể chân tâm địa chúc phúc Seido tuyển thủ nắm đầu Wakabayashi lấy tay nắm tại Miyuki Kazuya trên tay, sau đó trầm thấp địa hỏi hắn, là ai nhìn thấu chúng ta kẽ hở? Vấn đề này quấy nhiễu nấm đầu thời gian rất lâu, đến cuối cùng bọn họ vẫn không có nhịn xuống. Hỏi lên Miyuki Kazuya đem ngón tay của chính mình chỉ về đội 2 vị trí trên khán đài. Mơ hồ có thể nhìn thấy Watanabe bóng người, là hắn. Nấm đầu Wakabayashi gâu trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấu bọn họ kẽ hở, dĩ nhiên là một cái đội 2 tuyển thủ, không sai. Hắn nhưng là chúng ta đội bóng bên trong vũ khí bí mật. Miyuki cười đến mức vô cùng sán lạn, Watanabe, ta nhớ kỹ, nấm đầu đi rồi, mang theo thi đấu thất bại kết quả, Seido xuất chiến Uya cao trung thi đấu. Cuối cùng điểm số 9-2. Seido cao trung thắng lợi. Liền như vậy, Seido cao trung kỳ khai đắc thắng, trước tiên thăng cấp trận chung kết. Một bên khác, mặt khác một hồi vòng bán kết kết quả cũng đi ra cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.